Chương 16, kinh ngạc xỉn thị ạ. Canh thứ 2 dù sao cũng là chân heo, còn có cùng chân heo cùng đi ban đầu bộ kẹ mẩn, có chu tờ hặc không giải thích gặp gạ cồm giết tới, Dương biết rõ không thể tùy tiện bị đánh trúng, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, ạp sổn phản ứng linh mẫn, nghe được Dương chỉ lệnh về sau, lập tức phát động đủ tờ tim tuyệt chiêu, lập tức xuất hiện không nhìn cái ảnh hưởng đem gạ cồm vây quanh, mà gạ cồm cũng không có thu hồi công kích, trực tiếp công về phía trước mắt cái bóng, nhưng lại tại bị đánh trúng hóa thành vô hình. Rất bén nhạy ý thức chiến đấu huấn luyện ra QNZ rất tỉnh táo, đây là giờ khắc này xỉn thì ạ đối Dương làm ra đánh giá, gạ cồm tốc độ rất nhanh, mặc dù còn không có phát huy toàn lực tốc độ, nhưng bổ kẹ mẩn tuyệt đối khó mà tránh đi, ạp sồn đối mặt cường địch thời điểm, có thể tại áp lực như vậy dưới, còn có thể kịp thời phục tùng huấn luyện ra chỉ lệnh, đủ thấy ạp sồn ý thức chiến đấu nghĩ đến nhạy cảm. Mà huấn luyện ra, bình thường huấn luyện ra, tại nhìn thấy tuyệt chiêu của chính mình đánh trúng đối phương, nhất là khắc chế đối phương tuyệt chiêu trúng đích, nhất định sẽ theo bản năng coi là đắc thủ, mà lúc này đây, vô luận là cỡ nào tỉnh táo bén nhạy huấn luyện ra, cũng sẽ có trong nháy mắt thư giãn, mà cái này thư giãn liền là thời cơ lợi dụng, mà lúc này đây phát hiện tuyệt chiêu mất đi hiệu lực, đại bộ phận huấn luyện ra nhất định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có trong nháy mắt hết thần. Nhưng mà, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Dương chỗ biểu hiện ra cũng không phải là người đồng lứa có thể hiện ra tỉnh táo, mà lại cũng không có đại đa số huấn luyện ra thư giãn, tựa hồ đã sớm biết gã cổm không dễ dàng như vậy bị đánh bại, tùy thời đều chờ đợi đề phòng gã cổm xuất thủ, bởi vì trực tiếp sử dụng đủ tự tim nhưng xa so với tránh đi phải tốt hơn nhiều, bởi vì coi như tránh đi, lấy gã cổm tốc độ, QNZ nhất định có thể lập tức đuổi theo. Liên cái dạng này sử dụng quyệt ở tắc đúng lúc này, Dương cũng không có cứ như vậy án binh bất động, hắn nên nắm chắc cơ hội đánh đòn phủ đầu mới có thể khắc địch chế thắng. Một tiếng dẫn tới, giữa sân chín cái ạp sổn thân thể phát ra ngân sắc quang mang, lại thêm bản thân lì hệ nở là ngân bộ lông màu trắng, hình thành như là màu bạc phần xạ tổ xì một bên, xông về gạ cuộm. Lợi dụng phân thân đến mê hoặc địch nhân sao không sai chiến thuật gạ cuộm sử dụng xạ nở tòm nhìn thấy cục diện này. Liền ngay cả xỉn thì ạ chính mình cũng không biết một cái kia mới thật sự là ạp sổn, nhưng nàng không có bối rối, tỉnh táo hạ đạt chỉ lệnh, gạ cồm hai tay khoanh, lập tức chung quanh cuốn lên một trận báo cát, trong nháy mắt tạo thành báo cát vòi rồng, tất cả phân thân đụng vào trong đó nhao nhao bị báo cát thôn phệ. Dạng này liền không có cách nào ẩn giấu đi nhìn xem bị xạ nở tỏm thôn phệ ạp sổn thân ảnh, xỉn thì ạ tin tưởng hiện tại ạp sổn nhất định không có cách nào ẩn thân. Bởi vì đủ tự tim là một loại chỉ cần bị tiếp xúc đến liền sẽ biến mất huyết tượng, xạ nở tỏm bản thân uy lực không mạnh, nhưng công kích phạm vi lại cực kỳ rộng rãi, lại thêm hạt cắt thổi vào trong ánh mắt, có thể rất tốt mơ hồ tầm mắt của đối phương. Cái gì nhưng mà, ngay tại xạ nở tỏm tán đi thời điểm, sân bãi bên trên, ngoại trừ gạ cồn bên ngoài không còn nó thân ảnh của hắn, chỉ có mặt đất một tầng thật dày cắt vàng, nhìn thấy xỉn thì ạ kinh ngạc bộ dáng. Dương khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, có thể làm cho cái này xì nổi quán quân kinh ngạc nhân vật cũng không nhiều đâu. Ô giả sờ giờ lúc này, Dương đối chống trải sân bãi phát động chỉ lệnh, chỉ là kỳ quái là, Dương cũng không có mở miệng nói chuyện, cu nở dê không có lên tiếng. Chỉ là, hết lần này tới lần khác ngay lúc này, nổ vang một tiếng vang lên, gạ cồm dưới chân mặt đất đột nhiên truyền đến động cơ, mặt đất cắt vàng vậy mà bắt đầu run rẩy. Không tốt, dưới đất gạ cổm tránh đi dạng này động tĩnh phát sinh, xỉn thì ạ làm sao có thể cảm giác không ra, lập tức hạ tránh đi chỉ lệnh, gạ cổm nghe tiếng nhảy lên thật cao, bởi vì đối mặt địch tuyệt chiêu, trên không trung là an toàn nhất, không cần xỉn thì ạ đặc biệt nhấc lên, gạ cổm liền biết phải nên làm như thế nào, chỉ là ẩm cắt vàng tản ra, mặt đất đã nứt ra một cái lỗ hổng, một viên tinh năng lượng màu xanh lam cầu từ mặt đất, bay thẳng hướng về phía không trung gạ cổm, xỉn thì ạ. Thấy thế không khỏi lại là sững sờ, cái kia năng lượng cầu chính là ô dạ sờ dở không sai, xỉn thì ạ kinh ngạc gạp sổn vậy mà lại ô dạ sờ dở, lời như vậy, ở trên không sẽ không có ý nghĩa, ô dạ sờ dở bởi vì mượn nhờ ô dạ lực lượng, là tuyệt đối sẽ trúng đích tuyệt chiêu. Âm quả nhiên, rất nhanh ô dạ sờ dở liền đuổi kịp gạ cuộm, trung điệp đánh vào trên người hắn, không trung lập tức nổi lên một mảnh sương mù. Lúc này, xỉn thì ạ mới đột nhiên nghĩ tới, trước đó hết thảy, toàn bộ đều là vì mê hoặc nàng, đầu tiên là sơ bỉm thăm dò, xác định gạ cuộm không phải bình thường khắc chế tuyệt chiêu liền có thể đánh bại. đồng thời đã nghĩ kỹ đường lui, kỹ năng vô dụng liền dùng đủ tự tim tránh đi, sau đó là quyệt ở tặc mê hoặc, chính là vì bức bách nàng sử dụng xạ nở tỏm, cuối cùng tại xạ nở tỏm che giấu hạ sử dụng địch tuyệt chiêu, đồng thời lợi dụng xạ nở tỏm hạt cắt vừa vặn che giấu mặt đất cửa hang, nhờ vào đó để che giấu chỗ ẩn thân. Cuối cùng là ô dạ sơ giờ, bởi vì biết mình nhất định có thể tùy tiện phát hiện, cho nên sử dụng ổ giả sờ dở tuyệt chiêu như vậy đến công kích, vô luận gã cồm làm sao né tránh, nhất định sẽ bị đánh trúng, coi như gã cồm phát động công kích tránh đi, cũng có thể mượn nhờ cơ hội này, từ dưới đất xuất hiện lại lần nữa phát động công kích, đơn giản liền là một vòng chụp một vòng hoàn mỹ chiến thuật. Xỉn thì ạ không khỏi ngạc nhiên nhìn trước mắt thiếu niên, đơn giản có loại làm sao bị âm chết, cũng không biết cảm giác. Mà lại, còn có một chút để xỉn thì ạ kinh ngạc nhất, cái kia chính là nàng vững tin lỗ thai của mình không có vấn đề, từ xạ nở tỏm sau khi bắt đầu, nàng liền vững tin, mình không nhìn thấy, QNZ không có nghe được Dương Hạ đạt chỉ lệnh, nhưng là hết thể lại cứ như vậy phát sinh, có lẽ có thể là đã sớm luyện tập tốt chiến thuật, nhưng là, cái này chiến thuật thấy thế nào đều là nhằm vào gạ cổm nhưng có thể làm được sự tình đến an bài, sẽ không có người nhàm chán như vậy đặc biệt huấn luyện đối. Phương gạ cổm tuyệt chiêu mới đúng. Dương gặp công kích có hiệu quả QNZ rất hưng phấn, nhưng là rất nhanh liền áp xuống tới, đối mặt xỉn thị ạ là tuyệt đối không thể chủ quan, nhưng nhìn xỉn thị ạ kinh ngạc bộ dáng, lại không khỏi đắc ý một thanh hắn liền là thông qua cùng ạp sổn đặc hữu phương thức liên lạc, để hoàn thành lần này tinh diệu chiến thuật. Đáp án ngay tại ạp sổn ô dạ sờ giờ bên trên, ô dạ sờ giờ cũng không phải là cái gì bổ kẹ mẩn cũng có thể sử dụng, nhất có đại biểu tính liền là lũ cạ gì ồ. Mà ổ dạ còn có một cái năng lực, liền là lợi dụng ổ dạ cùng người khác giao lưu, tỉ như bổ kẹ mẩn không thế mơ miệng nói chuyện, nhưng có thể thông qua ổ dạ, đem tâm ý chuyển đạt đến người khác trong đầu. Tại Long Hương lúc huấn luyện, Dương liền phát hiện, mình ạp sồn cùng cái khác không giống, nó có thể sử dụng ổ dạ lực lượng, mà hắn bản thân mình cũng được, đồng thời có thể dùng cố lực lượng này cùng ạp sồn giao lưu, nhưng là khi đó còn không quá thuần thủ, bất quá đi qua 4 năm huấn luyện. Dương cùng ạp sổn chỉ gặp, đã có thể tuy là dùng ô dạ liên hệ, nhưng QNZ vẹn vẹn đạt tới một bước này, tiến thêm một bước liền thật lâu không có động tĩnh. Mà vừa rồi Dương liền là dùng ô dạ hạ địt cùng ô dạ sờ giờ chỉ lệnh.